Yêu Thần Ký, chương 97, tiến vào thiên huyễn thắng cảnh, khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi có biết hay không, Ngưng Nhi đã tiến vào thiên huyễn thánh cảnh rồi, bên cạnh Lục Phiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, tiến vào thiên huyễn thánh cảnh rồi hả, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng, Nhiếp Ly thần sắc ngừng lại, khiếp sợ hỏi, đoạn thời gian gần đây ngươi trở về thiên ngân thế gia. Lại tham gia thiên tài chiến, về sau lại tiến vào phủ thành chủ, chúng ta tìm ngươi quá khó a. Lục Phiêu buông buông tay, bất đắc dĩ nói, với thiên phú cùng tu vi của Ngưng Nhi, tiến vào thiên huyễn thánh cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cũng không bài trừ sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhiếp Ly trầm tư, ngẩng đầu nhìn đám người Lục Phiêu. Đỗ Trạch nói, đi, chúng ta cũng đi. Nhiếp Ly rất muốn đi thiên huyễn thánh cảnh từ trước vì bên trong thiên huyễn thánh cảnh. Còn cất giấu một món bảo vật mà hắn phải lấy. Lần này biết Ngưng Nhi đang ở trong thiên huyễn thánh cảnh. Nhiếp Ly đứng ngồi không yên. Kiếp trước Ngưng Nhi gặp đủ loại tình cảnh. Nhiếp Ly rất bội phục tính cách ngoan cường và dám yêu dám hận của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không che giấu tình cảm của mình đối với hắn. Tuy là trong nội tâm Nhiếp Ly đã có Diệp Tử Vân nhưng bất kể giá nào Ngưng Nhi vẫn là người con gái mà hắn quý trọng nhất. Ngươi muốn ra khỏi phủ thành chủ, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì sao? Đỗ Trạch nhíu mày, mở miệng hỏi, không có việc gì, ta có biện pháp, ta thay đổi trang phục là được rồi. Vệ Nam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh, ba người các ngươi ở chỗ này chăm sóc muội muội giúp ta. Gian phòng của ta ở bên kia, các ngươi cứ ở đó a. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua ba người vệ nam. Chu Tường Tuấn và Trương Minh nói, tốt, giao cho chúng ta chăm sóc, không có vấn đề. Vệ nam ba người gật đầu đáp, Tiểu Vũ, muội ở lại chỗ này, chuyên tâm tu luyện, ca đi vài ngày sẽ trở lại. Nhiếp Ly sờ lên cái đầu nhỏ của Nhiếp Vũ nói, ân, Nhiếp Ly ca ca cẩn thận. Nhanh trở về, Nhiếp Vũ rất hiểu chuyện gật đầu. Một lúc sau, Nhiếp Ly giả dạng rồi thoáng một phát dung mạo, biến thành vệ nam, thấy Lục Phiêu, Đỗ Trạch đám người đều ngớ ngẩn. Thủ đoạn dịch dung của Nhiếp Ly thật sự quá thần kỳ. Vì tiện thay một bộ đồ, tại trên mặt bôi bôi lên xóa, liền thay hình đổi hình dạng, ngoại trừ y phục không giống, tướng mạo hầu như giống vệ nam như đúc. Trên thế giới này, đến cùng thì có cái gì là ngươi không biết? Đỗ Trạch cười khổ mà nhìn Nhiếp Ly, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này. Lợi hại, Lục Phiêu mở to hai mắt nhìn, đã có thủ đoạn này. Nhiếp Ly căn bản không cần trốn vào trong phủ thành chủ. Coi như là nghênh ngang mà đi tại trên đường, người Hắc Ám Công hội chỉ sợ cũng nhận không ra Nhiếp Ly. Với tư cách là một cao thủ, các loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng là phải tinh thông một chút. Chấm, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Loại dịch dung đơn giản này, với hắn mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng, cũng không phải cái thủ đoạn cao minh gì. Cao thủ chân chính vẫn có thể thông qua khí tức trên người để phân biệt. Đợi tu luyện tới trên truyền kỳ, lúc đó chính thức mới là cao siêu dịch dung, ngoại trừ đổi dung mạo bên ngoài. Còn đổi cả hình dạng cơ thể cao, khí tức trên thân thể, làm đối thủ triệt để không nhận ra, coi như là trước cùng phụ thân Diệp Tử Vân rằng có một lúc. Nhiếp Ly cũng bảo lưu lại cho bản thân một ít thủ đoạn. Chỉ có điều những thủ đoạn kia đều quá tàn nhẫn, nhất định sẽ tạo thành kết quả lưỡng bại câu thương. Đây là Nhiếp Ly không muốn, vì dầu sao đó cũng là phụ thân Diệp Tử Vân. Nếu không cho dù đối mặt với cao thủ như phụ thân Diệp Tử Vân, hắn cũng sẽ không bị đánh thê thảm như vậy. Đúng rồi, đã quên đem những vật này cho các ngươi. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, xuất ra 5 khối yêu linh chi thạch. Đây đều là từ dung hợp yêu linh, mỗi một cái đều là siêu cấp yêu linh thần cấp phát triển tính. Đây là cái gì? Yêu linh chi thạch, Lục Phiêu hai tay chống nạnh, cười ngạo nghễ nói. Trong khoảng thời gian này ta trong nhà vất vả cần cù tu luyện. Đột phá đến rồi bạch ngân cấp. Lão tử ta cao hứng. Thưởng cho ta một cái yêu linh hoàng kim cấp. Ta đã dung hợp, cho nên không cần dung hợp yêu linh hoàng kim cấp. ta tiến thẳng đến võ đạo đỉnh phong, trở thành cường đại yêu linh sư hoàng kim cấp. Hạc hạc hạ a, ta chuẩn bị cho ngươi dung hợp một con xích huyết ma báo. Đây chính là yêu linh thần cấp phát triển tính, có thể phát triển đến cấp bậc truyền kỳ. Ngươi đã không muốn, quên đi, Nhiếp Ly nhún vai, đem từng khối yêu linh đưa cho đám người Đỗ Trạch. Đây là Minh Hổ, thuộc về yêu linh cuồng chiến hệ. Cái này ba đầu theo thứ tự là thần hành hệ, thánh hỏa hệ cùng yêu linh thánh liệu hệ. Theo thứ tự là chuẩn bị cho các ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía Vệ Nam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh ba người, đám người Đỗ Trạch đã sớm quyết định đi theo Nhiếp Ly. Nên không khách khí, nhao nhao nhận lấy, có chút tò mò mà tra xét những yêu linh chi thạch này. Không biết những yêu linh này có thật sự như Nhiếp Ly nói là đều cường đại. Bọn hắn trước mắt còn không biết thần cấp phát triển tính là dạng khái niệm gì. Nhưng Nhiếp Ly nói có thể phát triển đến truyền kỳ cấp bậc. Hẳn là phi thường cường rồi. Thần cấp phát triển tính, phát triển đến truyền kỳ cấp bậc. Thật sự có yêu linh cường đại như vậy? Ngươi nói nó có thể phát triển đến truyền kỳ cấp bậc. Thật sự sao? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật sự. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn còn che giấu một điểm là hắn cho đám người Đỗ Trạch loại yêu linh chi thạch. Không chỉ đơn giản như vậy có thể phát triển đến truyền kỳ cấp. Tương lai tính phát triển thì không cách nào lường được. Bất quá bây giờ coi như là nói cho đám người Đỗ Trạch. Chỉ sợ bọn họ cũng không hiểu gì. Hắc hắc, Nhiếp Ly, chúng ta là hảo huynh đệ đúng hay không? Cái này yêu linh, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Lục Phiêu xoa xoa đôi tay, cười hắc hắc nói ra. Chứng kiến bộ dạng Lục Phiêu, Nhiếp Ly cười một tiếng, cũng không trêu ghẹo Lục Phiêu. Tay phải khẽ động, đem yêu linh chi thạch xích huyết ma báo ném cho Lục Phiêu. Lục Phiêu, vội vàng đem viên yêu linh hoàng kim cấp ném đi. Các ngươi sau khi trở về chậm rãi dung hợp yêu linh. Chúng ta đi học viện trước, để tiến vào thiên huyễn thánh cảnh. Nhiếp Ly nói, ngưng nhi vẫn còn trong thiên huyễn thánh cảnh. Nhiếp Ly tương đối lo lắng. Dù sao kiếp trước Nhiếp Ly cũng không có đi vào thiên huyễn thánh cảnh. Không biết bên trong thiên huyễn thánh cảnh rút cuộc là như thế nào. Chẳng qua là đại khái biết bên trong ẩn tàng một vật gì mà thôi. Tốt, Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch gật đầu nói. Ba người cùng đi ra phủ thành chủ, hướng Thánh Lan học viện lao đi. Thánh Lan học viện, phó viện trưởng Diệp Thắng. Tiếu Ngưng Nhi đi vào đã lâu như vậy, vẫn chưa có đi ra. Bên cạnh mấy cái đạo sư khẩn trương mà nhìn về phía Diệp Thắng hỏi. Diệp Thắng cũng cau mày, Tiếu Ngưng Nhi sau khi đi vào một thời gian xác thực so với người khác dài hơn một ít. Dưới tình huống bình thường, thiên phú càng cao đệ tử ở bên trong càng dài, mà thiên phú thấp thì liền sẽ đi ra, nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi đã đi vào một thời gian cũng quá dài a. Phó viện trưởng Diệp Thắng, có ba đệ tử tìm người, một cái đạo sư từ bên ngoài đi vào, đều là đệ tử lớp thiên tài. Đem bọn họ tới đây. Phó viện trưởng Diệp Thắng gật đầu nói. Sau một lát, ba người Nhiếp Ly đi theo tới. Lúc này dịch dung trên mặt Nhiếp Ly đã biến mất. Chứng kiến là Nhiếp Ly. Đồng tử Diệp Thắng kịch liệt co rút lại. Hắn đối với Nhiếp Ly có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Tại thời điểm khảo thí cuối năm, Nhiếp Ly bất kể là lực lượng hay là linh hồn lực kết quả khảo nghiệm vẻn vẹn chẳng qua là thanh đồng nhất tinh mà thôi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Nhiếp Ly tham gia thiên tài chiến, thể hiện ra thực lực không thua gì hoàng kim cấp, chuyển biến kinh người như vậy, rất nhanh làm hắn ý thức được một điều không đúng là khảo thí lực lượng có thể làm giả, thế nhưng là khảo thí linh hồn lực, muốn làm giả thì làm như thế nào, coi như là Diệp Thắng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá bất kể như thế nào. Trong học viện xuất hiện một siêu cấp thiên tài, đều là một điều đáng ăn mừng. Phó viện trưởng Diệp Thắng, ta muốn tiến vào thiên huyễn thánh cảnh, cái này không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Thắng hỏi, với thực lực của ngươi, tiến vào thiên huyễn thánh cảnh là hoàn toàn không có vấn đề gì. Diệp Thắng nhẹ gật đầu, muốn đi vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, phải là học viên lớp thiên tài bài danh gần cao nhất so với các đệ tử khác mới được. Nhưng mà thực lực Nhiếp Ly bây giờ, tại lớp thiên tài đã là tồn tại giống như vô địch. Đa tạ phó viện trưởng, ta hiện tại muốn tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nhiếp Ly đối với Diệp Thắng có chút chắp tay nói. Diệp Thắng cũng biết, Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly quan hệ phi thường tốt. Tiếu Ngưng Nhi đã vào bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh thời gian dài như vậy không có đi ra. Nên để cho Nhiếp Ly vào xem cũng được. Mọi người cùng một chỗ, đem Nhiếp Ly đưa đến lối vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Hướng xa xa nhìn lại, một cái cửa hang động sâu hun hút xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Ly. Kiếp trước Nhiếp Ly không có tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Đối với Thiên Huyễn Thánh Cảnh chỉ là từ trong sách, vì thế Nhiếp Ly có vài phần tò mò, để cho Đỗ Trạch, Lục Phiêu hai người đứng bên ngoài Thiên Huyễn Thánh Cảnh đợi. Nhiếp Ly trực tiếp hướng bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh đi vào. Khách chương.